Em đã lấy ít tiền trong nhà mình đưa cho. Anh ấy dùng tạm, sau này anh ấy sẽ trả lại. Anh ấy ở đó một hai hôm, rồi dự định về quê. Sau đó, có thể anh ấy sẽ xuống miền Nam tìm việc. La Tinh Tinh cuống quýt Thanh Minh cuống quýt kể với anh về dự định hiện tại và tương lai của Long Tiểu Vũ. Hàn Đinh cúi đầu đi vào bếp, rót một cốc nước mát, uống chậm rãi. Anh biết La Tinh Tinh cũng đi theo đến cửa bếp. Đứng đó nhìn anh, nhưng anh không ngoái lại. Anh chậm rãi cất tiếng y như lúc uống nước vậy. Thế còn em dự định thế nào? Đi, cùng anh ấy, hay để anh ấy đi trước đợi khi anh ấy ổn định rồi thì tính tiếp. La Tinh Tinh đứng ở cửa bếp, không vào trong. Hàn Đinh nghe thấy tiếng nàng gọi. Hàn Đinh, bèn quay đầu lại nhìn nàng. Anh, thấy La Tinh Tinh muốn nhoẻn miệng cười, nhưng nụ cười ấy là thứ nặn ra, cùng với nụ cười làm đau lòng người trông thấy ấy, một giọt nước mắt trào ra, nhưng nàng đã vội lau đi. Nàng nói, Hàn Đinh, em và Tiểu Vũ là chuyện của quá khứ. Hôm nay, bọn em đã nói rõ ràng với nhau. Anh đã cứu anh ấy. Mạng sống bây giờ của anh ấy là do anh mang lại. Cái ơn của anh với anh ấy, có đến kiếp sau, anh ấy cũng không trả hết. Em đã bảo anh ấy xuống phía Nam tìm việc. Cho dù đó là công việc có vất vả, mệt nhọc nguy hiểm đến mấy, chỉ cần kiếm được tiền anh ấy nhất định sẽ trả anh. Anh đã tốn biết bao tiền của vì anh ấy cần phải trả. Anh ấy bảo em ở lại bên anh chăm sóc cho cuộc sống của anh. Tinh Tinh, Hàn Đinh ngắt lời nàng, toàn thân anh run rẩy, từ tim ra, đến ngoài, còn tim anh chất chứa rất nhiều điều muốn nói, rất nhiều niềm cảm khái, rất nhiều sự phẫn nộ, rất nhiều lời tâm sự. Nhưng tất cả đều bị sự run rẩy không thể hãm lại được làm cho nát vụn. Giống như lên cơn sốt rét, giống như lên cơn tâm thần, anh chỉ muốn ném thật mạnh chiếc cốc thủy tinh trong tay vào bồn nước để bao nhiêu buồn bực chất chứa trong lòng bấy lâu nay vỡ vụn. Em hãy đi bảo với Long Tiểu Vũ rằng tôi bào chữa cho anh ta là bởi vì tôi là một luật sư. Tôi thực thi chức phận của tôi, và cả vì em đã bảo tôi đi cứu anh ta. Em bảo tôi cứu anh ta là vì em yêu anh ta. Em yêu anh ta, chẳng lẽ, gocchuyenaudio.com, đến bây giờ mà em vẫn còn muốn giấu giếm, che đậy sao? Bây giờ anh ta, đã ra ngoài rồi, đã tự do rồi, em có thể đi yêu anh ta được rồi. Em đã, tự do, trước đây em hứa sẽ cưới tôi, là bởi vì tôi đã hứa sẽ bào chữa cho anh ta, bởi vậy, đó không phải là thật lòng. Tôi cũng chưa bao giờ tin vào một cuộc hôn nhân như thế, một cuộc hôn nhân có được bằng sự trao đổi thì làm sao có thể thật lòng. Một cuộc hôn nhân như thế, một tình yêu như thế, tôi không cần. Em cho tôi cũng không cần. Thế nên em không cần phải ở lại chăm sóc tôi để chuộc lại chính mình. Long Tiểu Vũ cũng không cần phải kiếm tiền để chuộc lại em. Tôi biết từ trước đến nay em đều là của anh ta. Tôi không muốn trao đổi mua bán với các người. Hàn Đinh vẫn luôn tự nhủ mình phải thật kiềm chế để nói hết câu chuyện ấy. Anh yêu cầu mình phải thật bình tĩnh, thật lạnh nhạt nói cho xong câu chuyện ấy. Nhưng chưa nói xong, nước mắt anh đã giàn giụa. La Tinh Tinh cũng khóc không thành tiếng. Chấm, không phải thế, Hàn Đinh, không phải thế, em thật lòng không muốn rời xa anh, thật đấy, anh tốt với em như thế, sao em có thể nỡ rời xa anh. Được, em có muốn đi em cũng không thể nhấc chân nổi mà đi. Thật lòng, em đã coi nơi đây là nhà của mình, ngoài nơi này ra em chẳng còn chỗ nào để đi cả, nhưng em cũng yêu anh ấy. Em không thể nào nói với anh rằng em không yêu anh ấy. Em không thể nào nói ra câu ấy. Quả thực anh ấy muốn ở bên em, muốn đưa em đi. Nhưng em đã kể với anh ấy rằng anh đã tốt với em như thế nào, anh đã cứu anh ấy như thế nào. Nếu em và anh ấy bỏ lại anh một mình thì bọn em quá xấu xa, quá tồi tệ. Tiếng tút tít đứt quãng của La Tinh Tinh làm trái tim Hàn Đinh trở lại vẻ mềm yếu vốn có. Anh không hận La Tinh Tinh, dù là mảy may. Anh chỉ đau lòng, thấy tội nghiệp cho nàng. Anh biết nàng và Long Tiểu Vũ đã có với nhau một mối tình sinh tử, một sự ly biệt sinh tử, và cả những vương vẫn nhớ nhung khắc cốt ghi tâm. Anh còn biết rằng Long Tiểu Vũ là một chàng trai đầy quyến rũ, và lại là mối tình đầu của La Tinh Tinh. Tình yêu đầu luôn khó quên và khó có thể thay thế. Anh ủ rũ đi qua La Tinh Tinh, ra khỏi bếp, vào nhà vệ sinh, lấy ra một chiếc khăn mặt đưa cho La Tinh Tinh lau mặt, nhìn nàng lấy chiếc khăn che mặt bịt nghẹn tiếng khóc và chặn dòng nước mắt. Anh thở dài, nói. Long Tiểu Vũ ở đâu? Anh muốn nói chuyện với anh ấy. Tối hôm ấy, gần 12 giờ đêm, Hàn Đinh tìm thấy Long Tiểu Vũ trong một nhà nghỉ nhỏ gần Sùng Văn Môn.

không phải đang nói về kế hoạch ấy, mà nói về chuyện hôn nhân, về quan hệ giữa anh và La Tinh Tinh. Sự thăm dò của Hàn Đinh đã đạt được mục đích, bởi anh nhận ra, lòng Tiểu Vũ sững sờ câm bặt vội vàng kết thúc bài hùng biện thao thao bất tuyệt của mình, rồi im lặng. Sự im lặng của anh ta đã giúp Hàn Đinh nhìn ra chân tướng của sự việc rõ ràng, Long Tiểu Vũ không hề chủ động rút khỏi cuộc chiến tình yêu này chỉ vì cảm động trước cái ơn của anh, mà chỉ là sự rút lui tạm thời có chủ đích. Rõ ràng, giữa anh ta và La Tinh Tinh đã đạt được một thỏa thuận ngầm nào đó, và thỏa thuận mà Hàn Đinh dễ đoán ra nhất là, để La Tinh Tinh ở lại bên Hàn Đinh. Còn Long Tiểu Vũ sẽ lợi dụng thương hiệu và công thức của Bảo Xuân để cấp tốc kiếm tiền. Sau đó, anh ta sẽ trục lại La Tinh Tinh, đưa nàng ra khỏi cuộc đời Hàn Đinh. Bởi vậy, nửa đêm hôm ấy, vừa về đến nhà, Hàn Đinh đã hỏi thẳng La Tinh Tinh. Tinh Tinh, anh, muốn hỏi em một câu. Em quyết định ở lại với anh là vì yêu anh, hay để trả nợ thay Long Tiểu Vũ? La Tinh Tinh ngỡ ngàng hồi lâu, không trả lời. Hàn Đinh đã hiểu, sự việc đã quá rõ ràng. Nhưng anh vẫn tiếp tục, hỏi tiếp có phần ác ý. Nếu bây giờ anh nói với em là chúng mình cưới nhau, cưới ngay bây giờ, em có đồng ý không? Đồng ý, hay không đồng ý, La Tinh Tinh giống như đứa trẻ bị người lớn dồn hỏi, thúc bách. Chỉ biết mở to đôi mắt sợ sệt, không nói được câu nào. Hàn Đinh tự gật đầu cơ, hồ anh đã nghe thấy câu trả lời. Thôi được, tôi hiểu rồi, anh nói, em hãy đi nói với Long Tiểu Vũ rằng, hãy làm theo kế hoạch của anh ta đi. Tôi đồng ý tất, điều duy nhất tôi không đồng ý là việc anh ta để em lại. Bên tôi đã nói rồi, tôi không thèm sự bố trí này của các người. Như thế tình người giả dối lắm, là lừa đảo, bây giờ em hãy đi tìm anh ta. Đi, đi theo anh ta đi, đi theo anh ta để bắt đầu cuộc sống hạnh phúc mà. Các người ao ước đã lâu. Đi theo anh ta để chấn hưng lại cơ nghiệp nhà. Họ là các người, nếu không sống được em hãy đến tìm tôi. Tôi vẫn có thể giúp đỡ. Nhưng nếu các người kiếm được tiền, giàu to, xin các người đừng đến đây tìm tôi nữa. Đừng bao giờ đến, Long Tiểu Vũ đã nói với tôi, anh ta từng bị đói, nên với anh ta tiền rất quan trọng. Cái đói có thể sinh ra tư tưởng, sinh ra triết học. Anh ta bảo tâm lý giữa người từng bị đói và người chưa từng bị đói là không giống nhau. Suốt đời không thể giống nhau, bây giờ tôi mời em đi nói với anh ta rằng tôi chưa từng bị đói, thế nên tôi và anh ta không thể giống nhau. Tôi cứu Long Tiểu Vũ không phải vì tiền. Em hãy bảo Long Tiểu Vũ đừng bao giờ nói đến tiền trước mặt tôi. Hàn Đinh nói liền một mạch, hùng hồn. Anh coi những lời này như một bản tuyên ngôn và cũng là bài điếu văn cho mối tình giữa anh và La Tinh Tinh, mà với anh đây cũng là mối tình khắc cốt ghi tâm. Sau những lời từ biệt ấy, anh ra khỏi nhà. Trước khi, góc chuyện audio.com, bước chân ra cửa, anh ngoái đầu lại, nói với La Tinh Tinh đang giàn giụa nước mắt. Hôm nay là ngày cuối cùng của tôi và em, khi chúng mình bên nhau tiền của tôi cũng là tiền của em. Từ trước đến nay tiền vẫn luôn, để trong ngăn kéo cũ trong phòng đọc sách, cả sổ tiết kiệm nữa. Hôm nay, em vẫn có thể cầm. Tôi nghĩ, cho dù tiền là thứ gì chăng nữa, bây giờ, em và anh ta vẫn cần đến nó. Hàn Đinh ra khỏi nhà mình, không quay lại, anh cũng không tới nhà bố mẹ, anh bỏ tiền mua lấy cái say trong một quán, bà ở Tam Lý Đồn, trời gần sáng anh mới đi ra, bước chân loạng choạng trên phố, sau đấy anh lên một chiếc taxi, không nhớ nổi đã lên xe ở đâu và xuống xe ở đâu. Sáng sớm tỉnh dậy, thấy mình đang vẹo vọ trên chiếc ghế dài trong vườn hoa dưới chân cầu Phục Hưng Môn, nơi ấy rất gần với cơ quan anh. Trước khi đi làm, anh rửa mặt kỹ càng, cố làm ra vẻ nhẹ nhõm, vui vẻ. Thậm chí, lúc Lâm đến muộn, anh còn chủ động kể cho ông ta nghe một câu chuyện tiếu lâm, rồi cười phá lên. Cười xong, anh nghĩ, thầm, rõ thật là, chia tay rồi, chẳng biết kẻ nào sẽ sống giờ chết giờ. Đây, trước đây, anh không bao giờ dám kể tiếu lâm và cười hết cỡ trong giờ làm việc. Bởi anh là nhân viên mới, phải giữ ý giữ tứ. Nhưng, sau khi Long Tiểu Vũ nhờ anh, được trở về từ cõi chết, tên tuổi anh nổi như cồn, tất cả mọi người trong văn phòng, kể cả trưởng ban quản lý họ, Tề cũng đều nhìn anh bằng ánh mắt kinh ngạc và ngưỡng mộ. Lời khen dành cho anh không ngớt, thậm chí, văn phòng còn định lấy vụ án của anh để tuyên truyền, nâng cao thanh thế và uy tín cho văn phòng. Tề còn tuyên, bố với Hàn Đinh rằng, cơ quan sẽ xem xét thanh toán cho anh một phần chi phí trong vụ án ấy. Đương nhiên, cũng chỉ là nói để đấy, chứ không có quyết định chính thức, Lâm nói với Hàn Đinh, thực ra, cậu cũng không thiệt, đành rằng, phải bỏ tiền túi ra không ít nhưng cậu lại được nổi